Ông bảo bảo chơi đùa mà thế. Chương 4, tương lai. Góc truyện audio.com. Tại một phòng bao lớn trong quán bar cao cấp, có 7 người đàn ông đang tụ tập. Chàng trai ngồi trên ghế sofa đang hút thuốc, mặc áo màu đen, có khuôn mặt nghiêm nghị. Dáng người cao lớn trên 1.85m, mái tóc đen cắt ngắn hoàn chỉnh là Triệu Hàng, người thừa kế Triệu gia, quân quyền lớn nhất thành phố H này. Chàng trai mặc áo phông trắng, quần jean đơn giản là An Thế Kiệt, là hoàng tử mặt trời nổi tiếng. Là An nhị thiếu của An gia, trùm bất động sản nổi tiếng ở đây, kinh doanh nhiều ngành nổi tiếng. Còn chàng trai đeo mắt kính viền vàng không ai khác chính là thiên tài y học Ngô Lâm. Ngô gia là y học thế gia với hàng chuỗi bệnh viện nổi tiếng. Hiện đại, nói về Đường gia, là con rồng hắc đạo nổi tiếng. Có hai vị thiếu gia sinh đôi đều nổi tiếng là Đường Nhiên. Khuôn mặt thiên thần, bên trong là ác quỷ. Còn Đường Hiên lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn, chỉ một ánh mắt cũng có thể làm người khác đông lạnh. Âu Dương thế gia đối lập với Đường gia là gia tộc Bạch Đạo. Ngoài sáng là gia tộc đối lập với Đường gia, nhưng trong tối cấu kết với nhau làm không ít phi vụ buôn bán vũ khí. Âu Dương đại thiếu, Âu Dương Hạo là chàng trai vàng thương giới. Âu Dương Minh, nhị thiếu là ảnh đế. Tự sáng lập công ty giải trí Star không có đối thủ. 7 chàng trai ngồi tại đây đều là vương tử trong vương tử. Tuấn Mỹ, giàu có, là đối tượng trong mộng của tất cả các cô gái, vậy mà Ngọc Thiên Di chỉ trong một đêm đã sử dụng qua tất cả. Âu Dương Minh đang chơi đùa nơi đẫy đà của một cô gái, cất tiếng hỏi những người còn lại. Tháng trước chúng ta bị người của Thương Lang chơi một vố, các cậu còn nhớ chứ? Sao có thể quên được? Hôm đó 7 người chúng ta cùng một cô gái đến sáng cơ mà. Đường Nhiên lên tiếng, như nhớ đến gì đó. Nhiên quay sang hỏi Lâm, cô gái tháng trước chúng ta ngoạn tập thể là ai thế? Theo mình nhớ được là Ngọc Nữ Ngọc Thiên Di của Ngọc gia thì phải. Cô bé đó hình như chưa đủ 18 tuổi thì phải. Cảm giác thật tươi mới, non mềm chặt chẽ nha. An Thế Kiệt mỉm cười nói, nhớ lại cảm giác ấy nơi đó của anh lại cương cứng lên đây. Thật là một bảo bối mê người mà. Những người còn lại không nói gì, nhưng nhìn nơi cộm lên giữa hai chân là có thể đoán được suy nghĩ của họ. Ngọc Thiên Di không biết mấy người đang nói về nàng. Nàng hiện đang phải giải thích một đống thứ dược liệu, luyện dược cho Tiểu Quân. Mặc dù Tiểu Quân chỉ mới tu luyện nhưng đã nắm vững được thanh hòa. Từ khi biết mình mang thai, nàng đã cho người àm nghỉ việc hết. Cảm giác mấy bảo bảo muốn ra nên nàng dặn Tiểu Quân phải làm những gì. 7 đứa trẻ nhưng nàng đã có Tử Liên tầng thứ 5 nên cũng không sợ lắm. Cảm giác đau bụng đến, nàng dặn Tiểu Quân trải sẵn 7 cái khăn trên giường. Từng đứa trẻ chui ra được, nàng rót cho một cánh Tử Liên tầng thứ nhất nên rất khỏe mạnh. Trắng trắng mềm mềm rất dễ thương. Sinh xong nàng đã có thể xuống giường đi lại bình thường. 7 cánh Tử Liên cho mỗi đứa trẻ cũng không khiến nàng hao tổn gì mà còn tăng thêm được linh lực. Có 5 nam 2, lão nhị và lão ngũ là 2 nữ hài. Nhìn những bảo bảo này nàng cảm thấy tâm thật ấm áp. Như có sợi dây vô hình gắn kết nàng và các bảo bảo, bảo có thể gọi là mẫu Tử Liên tâm hay chăng? Chấm, tỉ tỉ, bảo bảo thật xinh đẹp, nên lấy tên gì đây? Tiểu Quân nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ hỏi, nhìn manh vô cùng. Lão đại là Ngọc Thần, là con của Hạo ca. Lão nhị là Ngọc Diên, con của Lâm ca. Lão tam là Ngọc Triệt, con của Kiệt ca. Lão tứ là Ngọc Hàn, con của Hàng ca. Lão ngũ là Ngọc Chi, con của Minh ca. Lão lục là Ngọc Âu, con của Nhiên ca. Tiểu thất là Ngọc Cân, con của Hiên ca. Khi 7 đứa bé được 1 tháng, Tử Liên báo cho nàng thiên địa có sự luân chuyển. Nàng bói ra được 5 năm nữa tận thế sẽ đến. Nàng quyết định bán hết tài sản Ngọc gia đi, chỉ để lại biệt thự đang ở. Nàng cùng Tiểu Quân đi khắp nơi trên thế giới, vừa du dịch vừa thu thập vật tư. Cách chương.